Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Đình Đình đưa ông đi viện kiểm tra phải không? Có cơ hội con sẽ mời cô ấy ăn bữa cơm. Đình Đình rất chu đáo. Ngày nào cô ấy cũng gọi điện hỏi thăm. 2-3 ngày lại đến thăm và ăn cơm tối cùng ông cụ Tiêu. Có chuyện gì cô ấy cũng là người đầu tiên xông đến. Đều là người nhà, không cần phải khách sáo như vậy. Ông cụ Tiêu coi Đình Đình như cháu gái mình. Con bé không có ý gì cả, chỉ là ông từng giúp đỡ con bé nên nó muốn báo ơn. Chính vì như vậy nên mới càng đáng quý. Trong sân, Lê Quốc Vinh ngồi xổm dưới đất nhổ rau, vườn rau nhỏ được chăm sóc rất tốt. Nhưng lúc này ông ấy có chút lơ đãng, mang rau xanh xé thành từng mảnh. Lạc Di chậm rãi đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh ông ấy. Cha, sao cha lại ngồi đây? Cha không đi với mẹ sao? Cha đang bận, Lạc Di sao có thể không nhìn ra sự phiền muộn của ông ấy? Cha, đừng giấu con, có chuyện gì vậy? Lạc Quốc Vinh trầm mặc hồi lâu, sau khi Lạc Di kiên nhẫn hỏi mới đáp lại. Cha và mẹ con cãi nhau, bà ấy còn muốn học thêm nửa năm. Lạc Di kinh ngạc, hả, không phải đã nói là 2 tháng sao? Lạc Quốc Vinh rất đau lòng, một mình ông ở trong nước đâu có dễ dàng. 2 đứa trẻ đều có sự nghiệp riêng, suốt ngày không thấy đâu. Bà ấy nói rằng giáo viên khen bà ấy là một người tài năng và có ý định gửi bà ấy đi thực tập ở một công ty lớn, đồng thời yêu cầu bà ấy đi quan sát nhiều hội nghị thời trang của các thương hiệu lớn. Lạc Di hơi sửng sốt, thành thật mà nói đây là chuyện tốt, kiến thức trong sách vở không thể so sánh được với thực hành. Sẽ rất tốt cho bà ấy khi vào một công ty lớn với tư cách là thực tập sinh, tìm hiểu thêm về hoạt động của các công ty lớn và giao tiếp với những người cấp cao. Tham dự thêm các hội nghị thời trang là điều bắt buộc đối với mọi nhà thiết kế. Lạc Quốc Vinh phẫn nộ nói, sao lại không nói gì, con cũng ủng hộ mẹ con à, mấy người cùng một ruột. Ông ấy đã bao dung đủ rồi, khi bà ấy nói muốn học tiếp, ông ấy hết lòng ủng hộ, có ông chồng nào như thế này chứ. Vẻ mặt Lạc Di nghiêm túc, mẹ con cần xem lại chuyện này, phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của Lạc Quốc Vinh. Hà, cái gì? Thế mà không dỗ dành được cha, kỹ năng dỗ dành của mẹ đã kém rồi, không nên như thế. Lạc Di làm bộ nghiêm túc, tiếp tục nói nhảm. Cha đi mắng mẹ đi, Lạc Quốc Vinh, con bé này, không phải nên hòa giải đôi bên sao? E hèm, đang mắng ai thế? Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lạc Quốc Vinh bỗng nhiên nhảy dựng lên, vô thức sờ sờ trán, khẩn trương nói. Tiểu Di nói em làm sai rồi, bảo anh đi mắng em. Còn mẹ nó, tình cha con rạn nứt. Ngô Tiểu Thanh nhìn sang, Lạc Di trợn mắt nói. Mẹ ơi, cha con không dám đâu, đánh C, H, E, T cũng không dám, con chỉ dỗ cha chơi thôi. Ngô Tiểu Thanh cười rồi, Lạc Quốc Vinh muốn hộc máu. Rốt cuộc là con đứng về phía nào, con chỉ là cỏ trên tường thôi. Lạc Di cười đáng yêu, gió hướng nào thổi mạnh con theo hướng đó, nhưng mà hướng gió nhà ta 20 năm rồi có đổi đâu. Vợ chồng Lạc Quốc Vinh, Lạc Di và Tiêu Thanh Bình đã đến viện nghiên cứu vô số lần, rất quen thuộc với môi trường này. Địa điểm lớp học ở đây, một tòa nhà nhỏ được dành riêng cho họ, với các lớp học và phòng khách. Các học viên đều là những người ưu tú được lựa chọn qua nhiều lớp quy trình, tinh thần đang lên cao. Lúc này bọn họ tụ tập lại với nhau, tò mò hỏi thăm tình hình, không biết ai sẽ dạy bọn họ. Lịch học chỉ có thời gian và địa điểm mà không có thông tin về người hướng dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này càng xảy ra càng trở nên huyền bí, đương nhiên cũng chứng tỏ giảng viên không bình thường. Mọi người có mặt đều đã ký thỏa thuận bảo mật, những gì họ nhìn thấy nghe thấy ở đây tuyệt đối không được dò gì ra ngoài. Buổi sáng, một lớp học bí ẩn chỉ viết 2 chữ, khoa học. Buổi chiều có 3 lớp, nguyên lý vật lý, cơ khí và máy tính. Trình độ học vấn tối thiểu của những người ở đây là tốt nghiệp cấp 3, họ có căn bản nhưng không hiểu khoa học là gì. Cách chương.